Khủng bố sống lại. Chương 963, thay đổi thế cục. Góc truyện audio.com. Bóng tối bao trùm cổ trạch bên trong. Dương Gian vì thay đổi loại này tuyệt vọng thế cục trực tiếp liền từ bỏ khốn thủ hậu đường dự định. Một mình hắn vọt vào trong hành lang. Quỷ nhãn bao trùm, tay cầm dao chặt củi. Phát động môi giới, tìm được lệ quỷ thân ảnh. Đồng thời không chút do dự chém đứt những môi giới kia. Môi giới một chém đứt, không biết địa phương lệ quỷ cũng sẽ bị tách rời. Mà lại bị tách rời sau lệ quỷ sẽ tại trong một khoảng thời gian bị áp chế. Không cách nào hoạt động. Ba lần, vẻn vẹn chỉ là không tới 10 giây thời gian bên trong Dương Gian vận dụng 3 lần dao chặt củi. Lần thứ nhất hắn chém đứt 4 cái lệ quỷ môi giới. Lần thứ hai là 3 con. Một lần cuối cùng là 1 cái. Nhưng là một lần cuối cùng Dương Gian cố ý lựa chọn. Bởi vì cái kia lệ quỷ là mảnh này quỷ vực đầu nguồn. Muốn giải trừ hung hiểm nhất định phải đem con quỷ kia lần nữa tách rời một lần. Nếu không hậu đường tất cả người đều phải chết. Nhưng loại này tùy ý vọng là trả ra đại giới là to lớn. Hai lần sử dụng dao chặt củi về sau Dương Gian liền sử dụng một lần khởi động lại. Nếu không phá thành mảnh nhỏ thân thể căn bản cũng không có biện pháp trèo chống đến hắn vung dưới thứ 3 lần dao chặt củi. Thành công, Dương Gian đem trước mắt cái kia xoay khúc mơ hồ quỷ dị lệ quỷ thân ảnh từ trên đến dưới toàn bộ chém thành 2 khúc về sau trong lòng mới có chút nhẹ. Nhàng thở ra, đại đường hắc ám tại vỡ ra, thật giống như bị hắn bổ ra. Mà lại vỡ ra hắc ám chính tại hướng về hai bên trái phải tán đi. Hiển nhiên, dao chặt củi đem lệ quỷ tách rời về sau. Lệ quỷ bị đánh tan thành ghép hình. Mà liều mạng đồ mang đến linh dị lực lượng là không có cách nào ảnh hưởng cả tòa cổ trạch. Sở dĩ cái này quỷ vực chính tại biến mất. Cùng trước đó tình huống giống nhau như đúc. Thế nhưng là đây cũng chỉ là tạm thời. Nhiều nhất mấy cái biến mất về sau cái này bị tách rời lệ quỷ liền sẽ khôi phục. Sau đó quỷ vực sẽ lần nữa bao phủ cổ trạch. Bởi vì, dao chặt củi tập kích cũng chỉ là tranh thủ cùng kéo dài thời gian mà thôi. Một đạo đỏ tươi vết rách xuất hiện ở Dương Gian cái trán bên trên. Cái này vết rách một đường kéo dài xuống dưới. Tựa hồ đem cả người hắn đều chia cắt thành hai nửa. Liền dưới chân quỷ ảnh cũng đồng dạng xuất hiện một đạo không cách nào khép lại vết rách. Vẻn vẹn chỉ là tách rời cái này quỷ một lần là không đủ. Nhất định phải đem tách rời càng thêm vỡ vụn mới có thể triệt để ngăn cản nó tại mấy giờ đợi khôi phục. Dương Gian không nhìn trên người dao chặt củi nguyền rùa bộc phát. Khởi động lại về sau hắn chỉ tách rời một lần quỷ. Loại trình độ này Dương Gian hoàn toàn có thể đỉnh được. Hắn giờ phút này ánh mắt tả hữu nhìn lại. Quỷ ảnh bao trùm tình huống phía dưới. Chung quanh lệ quỷ thân ảnh rất nhiều. Quỷ dị mà lại khủng bố. Muôn hình muôn vẻ. Các không giống nhau. Dương Gian nhanh chóng tìm kiếm lấy vừa rồi con quỷ kia môi giới. Rất nhanh. Hắn vừa tìm được. Cái kia mơ hồ xoay khúc quỷ dị lệ quỷ thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Hắn sải bước đi qua. Dù cho là thân thể tại vỡ ra cũng không dành để ý, đồng thời cái khác lệ quỷ môi giới cũng bị không để ý tới. Hiện tại, Dương Gian cần phải làm là lần thứ hai tách rời cái kia lệ quỷ. Nhưng mà khi đi ngang qua trên đường, cước bộ của hắn lại đột nhiên ngừng lại. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, phảng phất gặp được chuyện khó tin nhất đồng dạng. Dương Gian thấy được một cái đặc biệt môi giới. Kia là một vị mặt mũi nhăn nheo, có chút còng lưng lưng lão bà. Bà lão này bà đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một đôi mắt ảm đạm vô quang. Mặc trên người một kiện kiểu dáng cũ kỹ áo vải. Cánh tay bên trên còn vác lấy một cái giỏ trúc, là cái kia xe buýt bên trên lão nhân. Thứ này lại cũng bước vào cổ trong nhà rồi sao? Dương Gian sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Bởi vì cái này lão nhân rất quỷ dị. Không chỉ xuất hiện tại xe buýt bên trên. Trước đó Đại Xuyên thành phố 301 phòng sự kiện linh dị bên trong xuất hiện cái kia lệ quỷ cũng là lão nhân này. Chỉ là cái kia thời gian lão nhân đã chết rồi. Là một bộ nằm tại trên giường thối giữa thi thể. Nhưng là lão nhân này lại tựa hồ như cũng chưa chết. Có thể mặc dù như thế, Dương Gian vẫn như cũ không cách nào phán đoán lão nhân này ngã xuống đất là người hay là quỷ. Bất quá lão nhân kia bên trên xe buýt thời gian. Xe buýt là nhớ quỷ số lượng. Đồng thời số lượng là 2. Tại xe buýt phán định bên trong, bà lão này bà chính là quỷ. Theo Dương Gian, xe buýt phán định không phải nhất định chính xác. Bởi vì Chu Đăng tại đeo lên kia mặt nạ ra người cụ về sau cũng bị xe buýt định nghĩa thành quỷ. Nhưng là hắn lại là người. Chỉ là người ngự quỷ mà nói. Mà người ngự quỷ là sẽ không phán định trở thành quỷ. Lúc này cũng không cần cho ta đảo loạn. Dương Gian nhìn chằm chằm lão nhân kia. Trong tay nắm chặt cây kia phát nứt dài súng. Nếu như dựa theo lần trước 301 tình huống đến suy đoán. Hắn môi giới phát động đồng thời hắn nhìn thấy cái này lão nhân. Lão nhân này cũng nhìn thấy hắn. Thậm chí lão nhân này còn có thể thông qua môi giới trực tiếp xâm lấn tới. Không có động tĩnh rồi. Dương Gian hơi dừng lại quan sát một cái. Hắn trông thấy bà lão này bà không có chút nào động tác. Liền liền cái kia đục ngầu ảm đạm con mắt đều không có chuyển động một cái. Lập tức hắn lựa chọn không nhìn. Lập tức, hắn giao chặt củi lần thứ tư chém xuống tới. Lần này hắn là nằm ngang tách rời cái này lệ quỷ. Phối hợp vừa rồi cái kia lần thứ nhất. Vậy thì liền mang ý nghĩa cái này lệ quỷ bị hắn ngạnh sinh sinh tách rời thành 4 tiết. Loại tình huống này muốn khôi phục như cũ lời nói độ khó so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Trừ cái đó ra, phụ cận cái khác lệ quỷ môi giới cũng chịu ảnh hưởng. Cũng bị hắn chặt thành 2 đoạn. Sau đó cái này khu vực phụ cận môi giới bị hắn ngạnh sinh sinh trống rỗng một mảnh nhỏ. Nguyền rủa vẫn như cũ không chút huyền niệm bộc phát trên người. Lần thứ 2 khởi động lại. Dương Gian không có chút nào do dự. Hắn trực tiếp lợi dụng quỷ nhãn lực lượng khởi động lại tự thân. Đem nguyên bản muốn phá vỡ vụn ra thân thể lại một lần nữa khôi phục đến hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Trong vòng một ngày, khởi động lại 2 lần. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là số lần quá mức thường xuyên. Bất quá, hắn vẫn như cũ chịu đựng được. Không có bởi vì cái này vẻn vẹn 2 lần khởi động lại liền xuất hiện tình trạng. Xem ra cái này ngày đầu tiên khởi động lại 3 lần cũng là không có vấn đề. Dương Gian tại cổ trạch trong hành lang điên cuồng tách rời lệ quỷ đồng thời. Trong hậu đường, nguy cơ đã tính tạm thời giải trừ. Hắc ám chính đang nhanh chóng thối lui. Chung quanh cái kia biến mất mặt đất cùng vách tường. Còn có nóc nhà lại trở về. Hết thảy lại biến sẽ trước đó xa lạ kia mà quen thuộc bộ dáng. Dương Gian hắn thành công. Phản Hưng mở to hai mắt, nghe được phía trước đại đường động tĩnh. Mà Đại Cường sớm tại linh dị tiêu tán ngay lập tức thu hồi quỷ vực. Cả người hắn sắc mặt phá lệ khó coi. Toàn thân trên dưới tỏa ra một cỗ thi xú vị. Giống như một cỗ thi thể đồng dạng. Toàn bộ người biến âm u đầy tử khí lên. Đồng thời sắc mặt dữ tợn một loại không nói được thống khổ từ trong thân thể truyền tới. Đại Cường chính tại gặp lệ quỷ ăn mòn. Một khi ăn mòn trình độ quá sâu. Như vậy hắn liền sẽ chết bởi lệ quỷ khôi phục, cùng cái khác ngự quỷ đồng dạng. Nhưng mà, sau chỗ cửa, một cái thở hồng hộc thanh âm truyền đến. Đã thấy Lý Dương chạy tới. Trong tay hắn mang theo một cái trắng bệch đèn lồng. Vịn tường, kinh nghi bất định nhìn xem bên trong. Ta trở về, đèn lồng tìm được, bên trong tình huống thế nào? Trắng bệch đèn lồng phụ cận. Bóng người lắc lư, quỷ dị dấu hiệu tầng tầng lớp lớp, tới không tính là muộn, chí ít còn chưa chết ánh sáng. Lão ưng mở miệng nói, Hắn trông thấy trước mắt cái kia đại biểu lệ quỷ màu đen xúc sắc không tiếp tục chuyển động. Tựa hồ tham gia cùng cái này trò chơi lệ quỷ chính rời đi. Đồng thời không có mới lệ quỷ tham dự vào. Lý Dương nhìn một chút trong phòng. Hắn thấy được Đại Cường, Lão Ưng, Dương Tiểu Hoa, cũng nhìn thấy Phản Hưng còn có một cái khác xa lạ người ngự quỷ. Nhưng là hắn lại không nhìn thấy Dương Gian. Đội trưởng đâu? Lý Dương vội vã hỏi. Ở phía trước cùng lệ quỷ liều mạng. Một mình hắn ngăn cản tất cả cổ trạch bên trong lệ quỷ. Hiệu quả rất rõ ràng. Không phải hắn lời nói chúng ta thậm chí chống đỡ không đến ngươi đến. Lão Ưng nói. Mặc dù Lý Dương tới cũng rất kịp thời. Cơ hồ cùng Dương Gian hành động chỉ thua kém 30 giây tả hữu. Nhưng chính là cái này 30 giây. Lại đủ để đoàn diệt hậu đường tất cả người. Bởi vì Lý Dương tới không có nghĩa là tiếp xuống liền an toàn. Hắn dẫn theo màu trắng đèn lồng chỉ là ổn định cổ trạch phía ngoài quỷ. Cổ trạch bên trong quỷ vẫn là phải có người đi xử lý. Vừa rồi loại tình huống kia đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Lý Dương sắc mặt biến đổi. Liên đội trưởng đều cần liều mạng. Có thể nghĩ vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không có cách. Vừa rồi loại tình huống kia bên dưới có thể còn sống sót đã coi như là may mắn. Lão Ưng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhìn dưới mặt đất bên trên xúc sắc. Chính mình là 3 điểm. Mà quỷ cuối cùng trước khi rời đi điểm số là 4 điểm. Cuối cùng một thanh hắn lại thua. Nhưng là trong đầu hộp âm nhạc tiếng âm nhạc lại một mực vung đi không được. Lời nguyền này ngạnh sinh sinh giúp hắn chặn cái này quỷ xúc sắc xóa bỏ. Để hắn cho dù là thua cũng có thể tiếp tục cùng quỷ một mực chơi tiếp tục. Ta hiện tại không thể ở đây một mực tiếp tục chờ đợi. Ta nhất định phải nhanh chóng đem quỷ dẫn đi. Đem báo tang làm xong việc. Nếu không những này quỷ vẫn là sẽ tiếp tục xâm lấn cổ trạch. Lý Dương vội vã nói. Chuyện nơi đây cũng chỉ có thể xin nhờ đội trưởng. Nói xong, hắn không dám dừng lại thêm. Dẫn theo màu trắng đèn lồng liền đi ra. Hắn vừa đi tới, hậu đường tất cả linh dị hiện tượng cũng đều đi theo tán đi. Liền liền cái kia một đôi cũ kỹ màu đen dày vải cũng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy lại đều khôi phục bình tĩnh. Ngày thứ 3 báo tang trước giờ bắt đầu. Quả nhiên, cái suy đoán này là chính xác. Đáng tiếc lúc này mới ngày thứ 2. Bằng không cũng sẽ không chết rất nhiều người. Lão Ưng thấy này yên lặng không nói. Hắn chỉ là đem mặt đất bên trên quỷ xúc sắc thu vào. Đằng sau khẳng định còn hữu dụng đến thời gian. Xem ra không sao. Phản Hưng thấy này lớn thở dài một hơi. Hắn lúc này mới từ cái kia miệng màu đỏ quan tài bên trên nhảy xuống tới. Mà nằm sấp tại quan tài bên trên Dương Tiểu Hoa cái này thời gian mới dám đem hai chân từ giữa không trung bỏ xuống. Cước đạp thực địa cảm giác, cho nàng một điểm bé nhỏ không đáng kể cảm giác an toàn. Thật không biết Dương Gian đến cùng là làm sao làm được. Trong hành lang linh dị hiện tượng như vậy nhiều. Hắn đi một lát tựa hồ toàn bộ giải quyết xong. Phản Hưng sau đó lại hướng về đại đường phương hướng nhìn thoáng qua. Khủng bố như vậy năng lực. Khó trách linh dị vòng người đều đối với quỷ nhãn Dương Gian kiêng kỵ như vậy. Bất hiển sơn bất lộ thủy. Động thủ quả thật có được thay đổi tuyệt cảnh năng lực. Dương Gian bên kia tựa hồ cũng dừng tay. Hắn giải quyết xong sao? Bên cạnh vị kia xa lạ người ngự quỷ đè ép thanh âm nói. Hắn hiển rất khẩn trương. Bởi vì hắn rất lo lắng Dương Gian có phải hay không đã xảy ra chuyện. Không rõ ràng, Lão Ưng thần sắc khẽ động. Dương Tiểu Hoa, ngươi đi xem một chút. Ta, Dương Tiểu Hoa sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Một bên Phản Hưng nói. Ngươi đi nhìn. Chúng ta còn muốn trông coi cái này cỗ quan tài. Không thể rời đi nửa bước. Ai không biết sẽ có hay không có cái gì cá lọt lưới xuất hiện. Yên tâm, không ra được sự. Liền mấy bước này đường khoảng cách, chẳng lẽ còn sẽ có lệ quỷ xuất hiện đem ngươi giết hay sao? Ngươi dọc theo Dương Gian vừa rồi đi con đường, cam đoan ngươi không có việc gì. Dương Tiểu Hoa không nói lời nào. Nàng gắt gao nắm vuốt cái kia màu đỏ khí cầu. Không có cách nào, đành phải kiên trì. Rời đi cái này son môi sắc quan tài phụ cận. Hướng về đại đường đi đến. Nàng rất khẩn trương. Bởi vì nguy hiểm mới vừa vặn đi qua. Cái này thời gian đi xác nhận tình huống cũng là có cự đại phong hiểm. Một khi làm không cẩn thận là sẽ chết người đấy. Bất quá bọn hắn cũng đúng. Hậu đường hôm nay chết nhiều người như vậy. Những người còn lại muốn tiếp tục phụ trách gác đêm. Trông coi cỗ quan tài kia. Chỉ có nàng cái mới nhìn qua này không có ích lợi gì người thích hợp nhất đi nhìn tình huống. Bởi vì nàng cho dù chết cũng không ảnh hưởng được cục diện. Rất nhanh, Dương Tiểu Hoa tiến vào đại đường. Nàng cái gì cũng không có trông thấy. Toàn bộ đại đường u ám kiềm chế. Mặt đất một mảnh đen kịt. Giống như là bị một tầng âm ảnh bao phủ. Nhưng mảnh này âm ảnh nhưng lại không hoàn chỉnh. Ngổn ngang lộn xộn. Lộn xộn xuất hiện tốt vài vết rách. Giống như một khối cây gương vỡ nát đồng dạng. Cứ việc ghép lại cùng một chỗ. Vết rách nhưng thủy chung không có cách nào chữa trị. Mà tại đại đường ở giữa. Lại là Dương Gian trong tay nắm chặt phát nứt dài súng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Phụ cận không có quỷ. Cũng không có cái khác linh dị hiện tượng xuất hiện. Chỉ có Dương Gian một người. Dương Gian, ngươi thế nào? Bọn hắn để ta tới xem một chút tình huống. Ngươi không sao chứ? Dương Tiểu Hoa nuốt một ngụm nước bọt. Có chút miệng đắng lưỡi khô nói. Ta không sao. Bên kia tình huống ta đã biết. Lý Dương thành công thu hồi lại màu trắng đèn lồng. Hiện tại hắn mang theo đèn lồng du đãng ở bên ngoài. Đem hậu đường quỷ hấp dẫn đi. Giải quyết hậu đường bị xâm lấn nguy cơ. Mà ta nơi này cũng kém không nhiều đem tình huống cho ổn định. Dương Gian nói ra. Trước đó suy đoán là chính xác. Ngày thứ ba đích thật là báo tang. Để còn lại mấy người đừng lo lắng. Cái này ngày thứ hai hẳn là vượt qua được. Hiện tại cái này cổ trạch bên trong quỷ hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không lại ra giết người. Nhưng là về sau, ta không cách nào cam đoan. Ngươi nhìn qua sắc mặt không tốt lắm. Dương Tiểu Hoa nghe được an toàn. Lúc này mới tráng lên lá gan nhích tới gần. Nàng nhìn chằm chằm Dương Gian nhìn một chút. Con ngươi lại bỗng nhiên co rụt lại. Đã thấy Dương Gian trên mặt đúng là từng đạo đáng sợ vết rách. Toàn bộ người liền giống như là vô số thi thể khối vụn ghép lại lên đồng dạng. Tựa hồ chỉ cần khẽ động liền muốn lập tức tan ra thành từng mảnh. Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ khôi phục. Dương Gian sắc mặt chết lặng. Hắn mở miệng nói chuyện. Khiên động vết thương. Đã nứt ra một cái dữ tợn lỗ hổng. Đến cùng cuối cùng vẫn là không nhịn được. Hắn làm hết sức vận dụng dao chặt quỷ tách rời lệ quỷ. Đồng thời hắn từ bỏ khởi động lại chữa trị tự thân. Mà là dựa vào quỷ ảnh tự thân chậm rãi khôi phục. Bởi vì hắn còn cần giữ lại khởi động lại. Nếu như ngay cả khởi động lại đều đã dùng hết. Cái kia mới sắp chết đến nơi. Thật không có gì đáng ngại sao? Dương Tiểu Hoa vẫn là rất bất an hỏi thăm. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, Dương Gian đều giống như sắp chết mất dáng vẻ. Căn bản không giống không có chuyện gì người đồng dạng. Cùng lo lắng ta, chẳng bằng nghiên cứu một cái ngày thứ tư nên làm sao làm. Dương Gian nói, Dương Tiểu Hoa nghẹn lời. Bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu ngày thứ tư rồi. Muốn biết đây mới là ngày thứ hai rạng sáng. Khoảng cách ngày thứ ba còn có mười mấy tiếng. Cái này không khỏi nghĩ quá xa một điểm đi. Bất quá nàng không biết tình huống. Dương Gian cũng hiểu được. Hôm nay đến ngày mai. Đều sẽ không còn có ngoài ý muốn phát sinh. Mặc dù lần này hung hiểm tiến đến chết rất nhiều người. Trả giá nặng nề. Nhưng lại cũng trước giờ bảo đảm ngày thứ hai cùng ngày thứ ba an toàn. Ngươi sẽ không hiểu, cùng ngươi nói cũng vô ích. Dương Gian liếc qua, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Trải đầy mặt đất quỷ ảnh tại có chút ngọ nguậy. Một chút vết rách chính tại dung hợp, khôi phục, mà mặt đất bên trên mỗi một vết nứt biến mất. Dương Gian trên người liền thiếu đi một vết thương. Vậy ta đi qua cùng bọn hắn nói một tiếng. Dương Tiểu Hoa xác định Dương Gian không sao về sau lại gãy quay trở lại đem tình huống nơi này truyền đạt một bên. Những người còn lại nghe nói, toàn bộ đều thở phào một hơi. Cuối cùng là thành công chịu đựng nổi. Nằm dưới đất Đại Cường cũng là đột nhiên mở mắt. Hắn cũng đứng vững lệ quỷ khôi phục áp lực. Đương nhiên đây không phải dựa vào cá nhân hắn năng lực, mà là nhà này cổ trạch tại trợ giúp hắn áp chế khôi phục lệ quỷ. Đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Nhưng là loại này áp chế không phải là tuyệt đối. Một khi hắn vượt qua cái kia giới tuyến quá xa, đáng chết thời gian vẫn là sẽ chết. Sau đó khoảng thời gian này, quả nhiên là cùng Dương Gian nói đồng dạng. An toàn, 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua, rạng sáng 6 giờ rồi, sáng sớm 10 giờ rồi. Cổ trạch bên trong hết thảy gió êm sóng lặng, không có linh dị lại xuất hiện, cũng không có người tử vong. Cái này thời gian mọi người mới gan lớn một chút, bắt đầu sống bắt đầu chuyển động. Dương Tiểu Hoa vừa mệt vừa đói. Nàng về tới gian phòng tìm được trước đó đám người lưu lại thức ăn nước uống, bổ sung thể lực, sau đó lại tới đại đường. Cuộn mình tại Dương Gian phụ cận nghỉ ngơi. Những người khác cũng ăn uống một vài thứ về sau khôi phục không ít trạng thái tinh thần từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.